Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, Gôn. Lên bờ, vô tận dưới biển sâu. Tại một mảnh từ trường hỗn loạn đến bất kỳ đã biết không biết máy thăm dò toàn bộ mất đi hiệu lực. Trong lĩnh vực, to lớn Bạch Kình Côn vung vẩy lấy cái đuôi, hướng chỗ sâu nhất bơi đi. Ở chỗ này, Côn tựa như về nhà bình thường. Thân thể cao lớn bắt đầu thu nhỏ, biến thành một đầu bất quá dài 5 mét tiểu cá voi. Vui sướng vừa đi vừa về tới lui tuần tra, mà trước mặt nó thì xuất hiện một đạo chướng mắt hồng quang. Chiếu rọi tại Côn trên thân, Côn có chút híp lại con mắt. Đối hồng quang mỉm cười nói, thần, ta trở về, hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, ngài muốn thế giới diệt vong lại đẩy tiến lên một bước. Tế tự đã lại cũng không phải uy hiếp của chúng ta. Hồng quang chớp động hai lần, Côn nhíu chặt lông mày, ngài dậy phải, lần này lại là Trương Lam từ đó cản trở. Hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh, mà lại đã hoàn toàn thay đổi hiện tại thế giới cách cục. Truyền thống quyền lực hệ thống tại sụp đổ, hắn tại dựa theo ý nghĩ của mình cải biến toàn bộ thế giới. Kết hợp lực lượng bây giờ, ý đồ ngăn cản nhân loại văn minh đi hướng diệt vong. Hồng quang lại chớp động hai lần, Côn lộ ra không vui sướng đến đâu. Thần, ngươi đang tức giận, cái này không nên là thuộc về ngươi cảm xúc. Chúng ta tại bảo vệ là thế giới tất nhiên. Nếu là tất nhiên, làm gì như vậy cưỡng cầu? Côn nghi hoặc, hồng quang biến đến mức dị thường mãnh liệt, thậm chí để Côn đang run rẩy bên trong trải nghiệm lấy trước nay chưa từng có thống khổ. Ta chí cao vô thượng thần minh, nếu như đây thật là ngươi muốn, ta sẽ đi chấp hành, nhưng chủ động can thiệp sẽ dẫn phát kết quả như thế nào? Tương lai sẽ không còn khả khống. Dù vậy, thần ngươi hy vọng ta tận lực nhúng tay sao? Côn nhẹ giọng hỏi, hồng quang tán đi, chung quanh chỉ còn lại hư không hắc ám. Phiêu phù ở đen nhánh trong nước biển, Côn đã đạt được muốn đáp án. Nó có chút thất lạc, bởi vì cái này cùng lúc trước đã nói xong tình huống cũng không giống nhau. Thần đang tức giận, phẫn nộ có thể là Trương Lam, cũng có thể là chính mình. Có lẽ là đang tức giận mình cùng Trương Lam đổ ước. Có lẽ đang tức giận liền là Trương Lam. Bất quá bởi vì phẫn nộ, Côn vậy mà cảm nhận được thần một chút sợ hãi. Côn vung vẩy lấy cái đuôi lần nữa bắt đầu tới lui. Rời đi cái này mảnh hư vô hải vực, một lần nữa biến thành kia cao ngất như núi thân thể. Nó có mục tiêu rõ rệt. Vậy mà lần thứ nhất thoát ly biển sâu khu, hướng về biển cạn bơi đi. Không có quá khứ bao lâu, tại kia Úc Châu khu lớn bảo đá ngầm san hô hải vực, một tòa đã thành thị bị bỏ đi biển cạn bên trong. Một chiếc thuyền đánh cá chính phiêu bạt tại trên mặt biển. Một vị lão giả dùng cốt thép cải tạo cần câu rủ xuống treo mồi câu. Vùng biển này bởi vì chỉ là 10 mét sâu, phía dưới còn tràn đầy đã lưỡi đao hóa san hô bầy. Căn bản liền sẽ không hấp dẫn đến đại hình biển sâu cự thú. Chủ sinh ra là một loại biến dị Úc Châu đại long tôm. Đủ có nhân loại chân dài, chất thịt giống nhai nhựa plastic đồng dạng, nhưng cũng là lương khô một loại. Rất nhiều ngư dân, còn có chi trả không nổi thành thị thuế nặng du dân chỉ có thể sinh hoạt tại cái này phế tích trong thành thị, dựa vào đánh cá mà sống. Nhưng hôm nay, ngư dân chú định câu lên đời này một cái lớn nhất cá. Chỉ gặp bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên nổi lên một tòa màu trắng cự sơn, đem biển cả từ giữa đó vỡ ra đến, từ Côn trên sống lưng phun ra hơi nước chừng 300 mét cao. Biến thành một trận mưa rào tầm tã rơi xuống, đứng trên thuyền ngư dân vứt bỏ cần câu. Không khỏi cảm thán, ta hắn sau đời này cũng không tiếp tục ăn cá. Bạch Kình nhấc lên gợn sóng đem thuyền của hắn hướng một bên đẩy ra vài trăm mét, mà tại coi là Bạch Kinh muốn đụng vào đường ven biển đê đập thời điểm, lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Bạch Kinh Lưng xuất hiện thời gian chỉ có ngắn ngủi bất quá 30 giây, cũng đã hấp dẫn trên bờ biển nhiều người dân chúng vây xem. Bọn hắn ăn mặc rách tung tóe, bẩn thỉu bộ dáng đã sớm quên lãng đối tử vong sợ hãi. Phảng phất tại chứng kiến một trận thần tích, mà sóng lớn không có hình thành, đi theo bình thường gợn sóng, một cái toàn thân trần trụi nam người thân ảnh từ hải lý đi tới. Hắn có giống cẩm thạch thạch đồng dạng da thịt trắng nõn, một đầu tuyết trắng tóc dài một mực rũ xuống tới thắt lưng. Tuấn tiếu còn như thiếu nữ, đặc biệt nhất là hắn mi tâm bên trên khảm nạm lấy xích hồng tinh thạch, tựa như con mắt thứ ba đồng dạng. Tất cả thị dân nhìn thấy thanh niên này, không khỏi hai đầu gối quỳ xuống đất, hốc mắt đều ẩm ướt, giống như nhìn thấy thần. Trên bờ cát, ở gần nhất một cái lão nhân, đã khóc thành nước mắt người, không ngừng lẩm bẩm các loại thần minh danh tự, cầu nguyện thu hoạch được chúc phúc. Xin hỏi nơi này là Úc Châu khu, tự do tập đoàn quyền sở hữu sao? Côn có lễ phép mà hỏi, nơi này là Úc Châu, ta chủ, nhưng cũng không thuộc về tự do tập đoàn quyền sở hữu. Bọn hắn hiện tại duy nhất bến cảng thành thị là Sydney. Cái khác đã đem lực lượng toàn bộ chuyển rời đến đất liền. Đường ven biển là bị từ bỏ phế tích. Chúng ta chỉ là một đám lưu dân, cầu nguyện thu hoạch được ngài chúc phúc. Lão nhân quỳ xuống đất hồi báo. Cảm ơn ngươi, nhưng ta không phải thần, không giúp được các ngươi cái gì. Gôn nói, đạp trên hạt cát hướng con đê đi đến. Không, ngài liền là kia Bạch Kình hóa thành thần minh. Chúng ta chưa bao giờ từng thấy dạng này thần tích. Ngài nhất định là đáng thương chúng ta những này lưu dân. Thiên thần hạ phàm tới cứu chúng ta thần. Lão nhân không ngừng dập đầu. Cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Thật sống không nổi nữa à. Nói cách khác, các ngươi tất cả mọi người nhìn thấy lai lịch của ta rồi. Gôn kịp phản ứng. Tốt à. Ta hiểu được, nhìn đến thật, cần giúp ngươi một chút nhóm. Đạt được côn chuẩn xác hồi phục, đường ven biển trên tất cả thị dân nhảy cẫng hoan hô. Tựa như lập tức sẽ lên thiên đường tín đồ đồng dạng. Côn một lần hô hấp, giơ tay lên búng tay một cái. Tại kia búng tay về sau, bốn phía cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người liều mạng nhìn xem, cho là mình đã thu được chúc phúc. Nhưng không có bất kỳ cái gì cẩm y ngọc thực cảm giác. Chung quanh cũng không có biến thành phồn hoa đô thị. Hết thảy giống như quá khứ. Thần đại nhân, đến cùng phát sinh thập. Lão nhân còn chưa nói hết. Phát hiện mình vậy mà chảy ra máu mũi tới. Rất xin lỗi, ta đại biểu chính là tử vong. Nếu như ta là thần minh, cũng nhất định là tử thần. Cái này chú định hủy diệt thế giới đã không có bất cứ hy vọng nào. Duy nhất thu hoạch được hạnh phúc phương pháp liền là chết đi. Để tư duy kết thúc, để nhục thể thoái biến. Không có đói, nghèo khó, tật bệnh, thống khổ tương lai. Duy nhất công bằng kết quả liền là tử vong. Côn nói đương nhiên, thậm chí để người không thể nào phản bác. Sau đó tất cả mọi người trợn trắng mắt ngã trên mặt đất, vĩnh viễn, triệt để, chết đi. Đúng vậy, Côn mang cho phiến đại điện này liền là giết chóc. Hắn đi lên bờ biển, hướng về phế tích thành thị chỗ sâu đi đến. Mỗi đi một bước, tại chung quanh hắn một cây số phạm vi bên trong người liền sẽ chết đi. Đóa hoa sẽ khô héo, cây cối sẽ làm nứt, cái gì đều không thừa hạ. Mà những này rất không khéo, đã rơi vào một người trong mắt. Ngay tại cái này phế tích trong thành thị, một tòa cao ngất cao ốc tầng cao nhất, Jin Đạc run rẩy dùng ống nhắm nhìn phía xa chính đi qua Côn. Ngay cả lời cũng không dám nói, mà tại bên cạnh nàng, toàn bộ là nằm trên mặt đất bảy lỗ đổ máu mật bình đội viên. Chết dòng dã một đội, 12 người. Loại này giết nhân phương thức, Jin Đạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua. giống như là thần một loại tư duy, liền kết thúc đừng tính mạng con người. Quái vật, quái vật, quái vật, Jin Đạc vốn nên cùng chết đi, nhưng bởi vì nàng căn bản liền đã không thể xem như hoàn chỉnh sinh mạng thể. Trái tim của nàng đều là chết đi, cho nên cũng không nhận được côn dị năng ảnh hưởng. Sống tiếp được, Jin Đạc so với ai khác đều rõ ràng, không thể để cho loại quái vật này còn sống rời đi. Nhưng là nàng không dám nổ súng, máy móc ngón tay bị côn dọa đến run lẩy bẩy. Đây là từ linh hồn nổi lên sợ hãi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.